Mà Thế Đại trở về. Chương 306, Vượng Tài lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm hành vi rất rõ ràng lộ ra lại quá khác thường, để hậu phương một đám người đều có chút phản ứng không kịp. Riêng là Đinh Tư Nghiêu, hoàn toàn ngốc trệ nhìn lấy ở nơi đó bận bịu trên nhảy dưới tránh Sở Hàm. Sở Hàm, Viên A Di làm sao? Đinh Tư Nghiêu liền vội vàng tiến lên một bước. Chẳng lẽ hắn nhiệm vụ còn không có thất bại? Mẹ ta không chết, nàng còn sống. Sở Hàm thanh âm lần thứ nhất mang lên mãnh liệt hưng phấn cùng kinh hỉ, hận không thể nói cho toàn thế giới cái tin tức tốt này. Tuy nhiên hắn không hiểu vì cái gì rõ ràng là hẳn phải chết tình huống, nhưng lại hướng hoàn toàn khác biệt phương hướng phát triển. Không chết, còn sống. Đinh Tư Nghiêu trong nháy mắt ngốc trệ. Sở Hàm lão mụ tình huống hắn rõ ràng nhất. Hắn thấy tận mắt cái kia hai cây truyền dịch quản tàn nhẫn, cũng tự mình kinh lịch Sở Hàm đem hắn lão mụ cõng đi ra thời điểm. Hắn lão mụ trên đường đi sinh mệnh khí tức dần dần biến yếu. Cái kia cơ hồ cũng là một giây sau liền sẽ tắt thở tình huống. Làm sao lại bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp? Lý Nghị cùng Vệ An làm theo là hoàn toàn chấn kinh. Hai người bọn họ ở bên cạnh ngốc mấy giờ, vậy mà hoàn toàn không biết mình hai người thủ hộ người đang chuyển biến tốt đẹp. Thượng cửu đệ cũng ngốc trệ dưới, nàng cũng là coi là Sở Hàm lão mụ chết, đều nghĩ kỹ nghĩ sẵn trong đầu an ủi ra sao Sở Hàm. Nhưng là giờ phút này nghĩ sẵn trong đầu hoàn toàn không cần. Bất quá cái này đến là chuyện gì xảy ra, liền Bạch Duẫn Nhi đều trong nháy mắt biểu lộ ngu ngơ. Cái này đoán chừng là vị này băng sơn mỹ nhân sinh hoạt 17 năm qua lần thứ nhất lộ ra loại vẻ mặt này. Tình huống hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Bao quát ở hậu phương mắt thấy Sở Hàm tâm tình đại biến những quân đội đó nhân viên. Vừa mới bọn họ nhìn thấy Sở Hàm quỳ ở nơi đó quỳ lâu như vậy, kết quả người không chết. Trốn ở trong hẻm nhỏ mắt thấy toàn bộ quá trình Tưởng Thiên Khánh nhịp tim đập đã bão tố đến 200 nhiều lần. Từ hắn đứng ở chỗ này phát hiện có máy bay trực thăng qua đi tới nơi này một đám người rời đi. Trung gian chuyện phát sinh quả thực có thể viết một quyển sách thật dày. Kinh thiên chuyển hướng cơ hồ liền không có từng đứt đoạn. Từ nhất phủ chặt đứt mặt đất, đến hoa hạ trẻ tuổi nhất nữ thiếu tướng lấy lại Sở Hàm. Lại đến tất cả nam nhân đều ái mộ Bạch Duẫn Nhi lấy lại Sở Hàm. Sau cùng rõ ràng tức đem chết đi Sở Hàm lão mụ bỗng nhiên chuyển biến tốt đẹp. Từng kiện sự tình đều tràn ngập kịch vui tính. Quả thực dùng kỳ tích để hình dung cũng không đủ. Quảng cáo, vội vàng từ trong hẻm nhỏ xông tới. Tưởng Thiên Khánh chạy vội tới Sở Hàm trước mặt. Kích động nhìn qua bị Sở Hàm nâng đỡ. Sắc mặt đỏ nhuận Viên Hy Diệp. Viên A Di không có việc gì. Đối với bỗng nhiên xuất hiện Tưởng Thiên Khánh, người chung quanh đều là bị tốc độ của hắn giật mình. Riêng là quân đội người liên can, toàn bộ quang tới mịt mờ cùng kiêng kỵ ánh mắt. Không chết, Sở Hàm hưng phấn trả lời. Sau đó kích động quay đầu lung lay lão mụ bả vai. Lão mụ, tỉnh lão mụ. Ngay tại Sở Hàm kích động gọi tốt vài tiếng lão mụ nhưng là lão mụ một mực không mở mắt thời điểm. Trong túi Vượng Tài rốt cục nhịn không được lôi kéo hắn y phục. Thanh âm mang theo một cỗ. Ngươi làm sao như thế không có thấy qua việc đời. Thái độ tại Sở Hàm trong ý thức vang lên. Đừng kêu. Nàng hiện tại là người thực vật trạng thái. Một câu người thực vật, trực tiếp như là một chậu nước lạnh tưới vào Sở Hàm trên đầu. Người thực vật vô ý thức không cảm giác, một mực đang ngủ say bên trong. Loại tình huống này cùng chết đi cũng không có khác nhau quá nhiều. Ngay sau đó Sở Hàm bỗng nhiên sững sờ. Làm sao ngươi biết? Ngươi lao ra giết thời điểm. Ta dùng khối thứ hai trở về toái phiến đem nàng cứu trở về. Không phải vậy hiện tại ngươi ôm cũng là một cỗ thi thể. Vượng Tài chậm rãi mở miệng, mang theo một loại nào đó cảm giác thần bí. Hồi lô toái phiến, Sở Hàm kinh ngạc, là ngươi, nguyên lai để hắn lão mụ sinh mệnh khôi phục, đem hắn lão mụ từ tử thần bên người kéo trở về. Lại là Vượng Tài, hiện tại biết trở về toái phiến tác dụng lớn bao nhiêu a? Vượng Tài hừ lạnh. Vừa muốn tiếp tục líu lo không ngừng lúc, Vậy ta mẹ lúc nào có thể tỉnh? Sở Hàm mới không quan tâm trở về toái phiến Tuôn Gia Gia. Hắn chỉ để ý hắn lão mụ có thể hay không một mực ở vào người thực vật trạng thái. Một khối trở về toái phiến chỉ có thể đưa nàng thể nội những độc tố đó kềm chế. Duy trì nàng sinh mệnh một đoạn thời gian. Muốn nàng chuyển biến tốt đẹp sống tới còn cần hai khối trở về toái phiến. Vượng Tài tiếp tục nói. Lần này không có những cái kia trêu chọc. Vượng Tài thanh âm dị thường nghiêm túc. Sở Hàm hai con ngươi đột nhiên sáng lên. Ngươi là ý nói. Mẹ ta có thể hoàn toàn khôi phục. Đúng. Vượng Tài khẳng định trả lời để Sở Hàm trái tim kịch liệt nhảy lên. Một cỗ cảm kích cùng cảm động trong nháy mắt xông lên đầu. Để hắn hận không thể ôm Vượng Tài hôn một cái. Nhưng rất nhanh Sở Hàm lại truy vấn. Cái này duy trì thời gian là bao lâu? Ta là hỏi ta cần tại bao lâu thời gian bên trong làm đến trở về toái phiến mới là an toàn. Khối thứ hai trở về toái phiến ít nhất phải trong vòng nửa năm giải quyết. Vượng Tài thanh âm nghiêm túc. Siêu qua nửa năm cái này độc tố liền ép không được. Đến lúc đó người mẹ vẫn là sẽ xảy ra chuyện. Nửa năm, Sở Hàm đột nhiên song tay nắm chặt. Hiện tại hắn đã có thể đi tam giai khảo hạch vách đá. Chỉ cần tìm tới dị độ không gian điểm đạt được trở về toái phiến liền có thể. Những này Sở Hàm nhất định có thể làm được. Chỉ là để hắn có chút bận tâm là. Nơi thứ ba dị độ không gian điểm hắn nhưng lại không biết ở nơi nào. Hết thảy cần ba khối trở về toái phiến. Ngay sau đó Sở Hàm bắt ở một cái lượng từ. Chúng ta không phải có hai khối sao? Ngươi vừa mới nói lần thứ hai đạt được trở về toái phiến dùng. Cái kia lần thứ nhất đạt được ở đâu? Hắn đã được đến qua hai lần trở về toái phiến. Ấn lý thuyết lại tìm đến một khối liền có thể mới đúng a khục. Vượng Tài xấu hổ một ho khan. Ta dùng. Sở Hàm trong nháy mắt mặt đen. Mà nhưng còn không đợi hắn nói chuyện. Cái này không thể trách ta. Không phải vậy ta sao có thể ở chỗ này nói chuyện với ngươi? Vượng Tài lẽ thẳng khí hùng. Quảng cáo. Sở Hàm sững sờ. Gật gật đầu. Thì ra là thế. Đây cũng thật là không trách Vượng Tài. Khối thứ nhất trở về toái phiến để Vượng Tài xuất hiện đã là ngoài ý liệu. Nếu như không phải Vượng Tài. Hắn đoán chừng cũng không có cách nào biết cứu lão mụ phương pháp. Vượng Tài. Ngươi lập công. Sở Hàm áp chế cuồng hỉ tâm tình. Cõng lên lão mụ liền định rời đi nơi này. Nếu biết phương pháp, hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất đem lão mụ dàn xếp. Sau đó khải thần, ta, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy Sở Hàm cõng lên lão mụ liền đi. Lý Nghị cùng Vệ An vội vàng lên tiếng. Sở Hàm dừng lại, xoay người hai mắt vụt sáng nhìn lấy trước mắt một đám người. Lý Nghị, Vệ An, Đinh Tư Nghiêu, Tưởng Thiên Khánh, Thượng Cửu Đệ cùng Bạch Duẫn Nhi. Quân đội những người kia hắn không xen vào. Nhưng là giờ phút này biết lão mụ có hy vọng cứu trở về. Mà lão ba cũng là an toàn tình huống dưới. Sở Hàm ý nghĩ đã cùng trước một khắc hoàn toàn khác biệt. Bên cạnh hắn có rất nhiều người. Tại kinh thành người sống sót nền tảng. Diệp Mặc lòng đất trang viên. Nam đô người sống sót khu vực. Dư gia thôn tiểu hình người sống sót khu vực. Còn có chưa thành hình liệp giả liên minh. Thậm chí đầu kia bờ sông trên thuyền. Có rất nhiều người đối với hắn có độ trung thành. Có rất nhiều người muốn đuổi theo hắn. Sở Hàm lần thứ nhất nghiêm túc cân nhắc vấn đề này. Hắn đã trong lúc bất chi bất giác. Tại Hoa Hạ vung ra thiên la địa võng. Cứu trở về lão mụ cùng tìm tới lão ba về sau. Hắn nên làm cái gì? Một thế này đã cùng đời trước khác biệt. Đời trước hắn không có ràng buộc. Không có một cái nào định cư địa cũng không thuộc về bất luận cái gì tổ chức. Thậm chí còn hắc ám qua một đoạn thời gian. Nhưng là một thế này. Hắn đứng phía sau rất nhiều đồng bạn. Hắn có muốn bảo vệ phụ mẫu. Có muốn lấy về nhà cô nương. Thậm chí có muốn cùng ác thế lực đấu tranh đến dã tâm. Hắn có thể buông tay đánh cược một lần. Hai mắt trong nháy mắt kiên định. Sở Hàm nghiêm túc nhìn trước mắt một đám người. Đi theo ta, như thế nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?